Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân. Chương 74, đáng sợ hơn cả bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com. Tiểu Võ đưa bánh quy và ly cháo cho Lan Dương, khiến Lan Dương vô cùng kinh ngạc nhìn số đồ ăn. Cái này trong bao của Mạc Nhiễm chẳng phải không còn gì sao? Những thứ này, Tiểu Võ bất động thanh sắc nhìn Lan Dương, cậu xem Mạc Nhiễm là kẻ ngốc sao? Mạc Nhiễm đã nói phải cẩn thận những người đó nên tôi đã lén giấu đi. Như thế nào, động tác của tôi rất nhanh phải không? Lúc còn đi học tôi là người của câu lạc bộ ảo thuật đó. Lan Dương nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với lời nói của Tiểu Võ cũng không có điểm nào đáng nghi nên cũng không hỏi lại. Dạ, Mạc Nhiễm bỗng nhiên nghe được thanh âm Phun Tín Tử bèn đứng dậy tìm nơi phát ra thanh âm. Tiểu Võ thấy Dạ Mạc Nhiễm ngồi xổm xuống liền vội vàng chạy đến bên cạnh Mạc Nhiễm, cậu vẫn chưa ăn gì. Vẫn còn một ly cháo bát bảo để tôi làm nóng cho cậu. Dạ Mạc Nhiễm vội che miệng của Tiểu Võ lại, nhắm mắt cẩn thận nghe. Tiểu Võ rất tức thời liền im lặng nhìn. Dạ Mạc Nhiễm xoay đầu mắt nhìn về phía rừng cây, mắt thấy miếng vải thấm đầy máu cách đó không xa, được âm thanh kia phát ra liên tục ra đầu bất giác cũng run lên. Mau rời khỏi nơi này, rất nguy hiểm. Là rắn sao? Cái sinh vật đang bò trên mặt đất là rắn sao? Thật không may đó lại là sinh vật mà Dạ Mạc Nhiễm sợ nhất. Nếu như những sinh vật đó đến gần Dạ Mạc Nhiễm, không cần biết có bị bại lộ dị năng hay không, nhất định phải trốn vào không gian trước. Tiểu Võ cái gì cũng chưa hỏi chỉ vội kéo Dạ Mạc Nhiễm chạy đi, đồng thời kêu Lan Dương chạy theo. Lan Dương vội đỡ Tào Bân, động tác tuy chậm nhưng đường đến dốc cũng không xa. Bên tai tiếng rắn Phun Tín Tử ngày càng gần, rắn bò dưới đất cũng càng ngày càng đông. Đột nhiên Dạ Mạc Nhiễm đứng lại, tay vẫn nắm chặt tay của Tiểu Võ. Tiểu Võ bị hành động đột ngột của Dạ Mạc Nhiễm làm thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Lan Dương chạy theo phía sau thấy Dạ Mạc Nhiễm cùng Tiểu Võ đều đứng lại cũng đứng lại theo. Tay chống đầu gối thở hồng hộc, sau một lúc thích ứng với xung quanh, Dạ Mạc Nhiễm nhìn chằm chằm vào rừng cây phía sau lưng Tiểu Võ. Bàn tay không tự giác nắm tay của Tiểu Võ càng chặt. Gương mặt của Dạ Mạc Nhiễm ngày càng trở nên trắng bệch. Tiểu Võ thấy sắc mặt của Dạ Mạc Nhiễm thay đổi liền quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhưng cái gì cũng không thấy. Tiểu Võ lo lắng hỏi Dạ Mạc Nhiễm, Mạc Nhiễm rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng dọa tôi a, cậu cảm giác được cái gì? Phía sau có cái gì sao? Rắn có rất nhiều rắn. Ít nhất cũng có hơn 100 con rắn. Còn chưa nhìn thấy rắn, chỉ nghe Dạ Mạc Nhiễm nói thôi thì ba người còn lại cũng một trận hoảng hốt. Tiểu Võ vội kéo Dạ Mạc Nhiễm về phía sau, trên tay ngưng kết dị năng chuẩn bị chiến đấu. Dạ Mạc Nhiễm, cậu nhìn thấy được chỗ của mấy con rắn đó sao? Vì sao tôi không thấy con rắn nào? Dạ Mạc Nhiễm im lặng nữa ngày cũng không nói câu nào. Tiểu Võ không khỏi quay đầu nhìn Dạ Mạc Nhiễm. Dạ Mạc Nhiễm cau mày chậm rãi nói lại đây. Có chuyện gì sao? Tiểu Võ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Lan Dương thanh âm phát run lắp bắp nói. Tiểu Võ, rất nhiều trong rừng cây, tất cả đều là. Tiểu Võ nhìn theo ánh mắt của Lan Dương bất giác tóc gáy dựng đứng. Cả người phát run, có hơn cả trăm con rắn. Lớn có nhỏ có con thì bò trên cỏ, có con thì đeo trên nhánh cây, có con lại bò trên thân cây to. Dạ Mạc Nhiễm bây giờ đang hận thị lực của mình, vì sao lại nhìn rõ đến như vậy L. Rõ, nhìn đến đàn rắn này Dạ Mạc Nhiễm đã toàn thân phát run. Thật ghê tởm, cứ như có hơn 100 con sâu đang đua nhau bò lên người của mình vậy. Tiểu Võ, Dạ Mạc Nhiễm không tự giác nuốt một ngụm nước miếng rồi nói, nếu tôi bỏ các cậu lại đây, khi nào thành quỷ các cậu trăm ngàn lần đừng tới tìm tôi y. Tiểu Võ không biết Dạ Mạc Nhiễm có không gian dị năng, nên cũng không hiểu vì sao Dạ Mạc Nhiễm lại nói như vậy. Cậu sợ thì cứ việc nói thẳng đi, đến đây, trốn phía sau của tôi, cậu cứ yên tâm đi, rắn sợ nhất là lửa. Tôi đảm bảo có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để cho rắn cắn cậu. Tiểu Võ vừa nói dứt câu thì đàn rắn cũng liên tục hướng về phía bọn họ. Rõ ràng là bọn chúng không có chân, tốc độ lại thật nhanh. Tiểu Võ liên tục phát ra công kích đối với đàn rắn, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đàn rắn đánh tới. Lan Dương không có vũ khí, Tào Bân lại thương tích đầy mình không tiện hành động cũng chỉ có thể tránh ở phía sau của Tiểu Võ. Nhưng với sức của Tiểu Võ dĩ nhiên là không có khả năng ngăn cản được đàn rắn lớn như vậy rồi. Dạ Mặc Nhiễm nhắm mắt lại cơ hồ như muốn lấy hết toàn bộ dũng khí ra. Giống như kiếp trước khi lần đầu Dạ Mặc Nhiễm đối mặt với tang thi vậy. Dạ Mặc Nhiễm lấy ra hai cây dao đưa cho Lan Dương cùng Tào Bân để phòng thân. Dạ Mặc Nhiễm tập trung ngưng kết dị năng. Trong tay Dạ Mặc Nhiễm xuất hiện năm huyền phù như thủy tinh hình trụ lại phát ra ánh sáng bảy màu đẹp hơn cả ánh sáng mặt trời. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dị năng của Dạ Mặc Nhiễm. Quả nhiên dị năng này cũng giống như con người của Dạ Mặc Nhiễm. Xinh đẹp lại cao quý. Lòng oán hận của đám người bọn họ nhất thời nổi lên bốn phía. Kể cả dị năng cũng đặc biệt hơn người như vậy L. Dọ, đợi cho đàn rắn đến gần. Dạ Mặc Nhiễm liền vung tay. Năm bông tuyết bay ra đánh về phía đàn rắn. Chung quanh bọn họ mấy chục mét đã không còn một con rắn. Tiểu Võ không tự giác nuốt nước miếng. Thực lực của Dạ Mặc Nhiễm so với mình cũng không chỉ là một trời một vực ai. Y, Dạ Mặc Nhiễm phát hỏa nhìn cái gì a? Còn không mau giải quyết bọn chúng đi. Tiểu Võ hoàn hồn liên tục gật đầu. Tung hỏa cầu về phía đàn rắn đan không ngừng tiến lại gần. Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Không chỉ có số rắn trước mặt bọn họ, Lan Dương cùng Tào Bân tránh ở phía sau cũng bị đàn rắn tấn công. Vì không có dị năng nên chỉ có thể dùng dao để chém giết với bọn rắn. Tốt xấu gì họ cũng xuất thân từ quân đội tiêu diệt một ít rắn cũng không thành vấn đề. Nhưng phía sau rắn vẫn tiếp tục tấn công lên. Cảm giác giống như giết mãi cũng không hết. Dạ Mặc Nhiễm sớm biết có chuyện này thì khi tiêu diệt đám tang thi kia đã chừa ít nhất là một thùng xăng. Trong đầu Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên nhớ tới dị năng mà lần trước phiền ngự đã sử dụng. Tuy không biết tinh thạch có khả năng truyền thừa hay không, nhưng thử xem cũng không hại gì. Sau khi tung ra bông tuyết, Dạ Mặc Nhiễm thu hồi tay lại. Tập trung khởi động tinh thần lực. Nhớ lại từng chiêu thức của phiền ngự rồi vươn tay phát động tinh thần lực đối với đàn rắn. Đúng lúc này một phần đàn rắn đang hướng về phía Dạ Mặc Nhiễm tấn công đều biến mất. Dạ Mặc Nhiễm trong lòng liền vui vẻ. Quả nhiên tinh thần lực có khả năng truyền thừa. Hết chương.